Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 190, chui vào địa đạo. Góc truyện audio.com. Ta đánh phủ Bắc Viện đại vương, 1000 người có phải là hơi thiếu một chút, có thể cho ta vài đội nhân mã nữa hay không? Trần Nguyên hỏi. Gia Luật Niết Cô Lỗ hừ một tiếng, nói: Chúng ta tại đây tuyệt đối có thể thắng, ta sớm đã nhận được tin tức Gia Luật nhân trước lại phái người đi tiếp viện kho quân giới rồi, người ở chỗ đó dễ đánh hơn một ít, chỗ này của ta mới có chút phiền phức. Trong lòng Trần Nguyên hiểu, tất nhiên là Tiêu Sa Phong tiết lộ tin tức cho Gia Luật nhân trước, như vậy thì chính mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Gia Luật Niết Cô Lỗ nói tiếp: Đánh tan phủ Bắc Viện đại vương rồi, Trần huynh hãy dẫn nhân mã tới tiếp viện ta, chúng ta cùng một chỗ đánh kho quân giới, tốt nhất là mang đầu Gia Luật nhân trước đến, như vậy tinh thần của bọn hắn sẽ sụt giảm xuống rất nhiều. Trần Nguyên thầm nghĩ, ta đi tìm ngươi, không khác gì chuột tìm mèo, thời điểm đó, chính mình tìm cái lý do chuồn đi làm thị Liêu Hứng Tông, rồi lại để cho Gia Luật Hồng Cơ đi thu thập ngươi, vậy là được rồi. Tốt nhất là Gia Luật Niết Cô Lỗ xung đột cùng Gia Luật Hồng Cơ ngay tại chỗ, lại để cho Dương Văn Quảng giết hắn, giảm bớt rất nhiều phiền toái, cũng có thể lại để cho tâm thần Gia Luật Tông Nguyên chấn động. Vương Tử yên tâm, chỉ cần ta có thể đánh tan phủ Bắc Viện Đại Vương, tất nhiên sẽ đến trợ giúp Vương Tử. Hắn cảm giác nói như vậy rất có ý tứ, ít nhất dưới loại tình huống này, nghĩ một đằng nói một nẻo, lại hứa hẹn như vậy, làm cho người ta có chút cảm giác buồn cười. Đang khi nói chuyện, xe ngựa của Liêu Hứng Tông liền ra khỏi cửa thành, xe ngựa của Gia Luật Lũ Linh theo sát phía sau, Lý Nguyên Hạo kia cưỡi con ngựa cao to, hành tẩu tại bên cạnh xe ngựa Gia Luật Lũ Linh, không biết vì cái gì, thời điểm ra khỏi cửa thành, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua xung quanh, Trần Nguyên cảm giác, hắn nhìn cái này, chính là nhìn về phía mình. Đồng thời, Gia Luật Thư Bảo lớn tiếng nói một câu. Quay về, nhân mã Bắc Viện quay đầu, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Gia Luật Thư Bảo một lần nữa nhìn về phía hai người Gia Luật Niết Cô Lỗ và Trần Nguyên, ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết. Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng quay đầu ngựa, nói, sắp bắt đầu rồi, chúng ta sẽ biết người này rốt cuộc có cái át chủ bài gì, chưa đưa ra ngoài ánh sáng. Trần huynh, đi, Trần Nguyên giờ khắc này bỗng nhiên cảm giác được mình rất hưng phấn, hắn vốn cho là mình sẽ có chút sợ hãi, nhưng thật sự đến thời điểm quyết chiến, lại không có chút cảm giác sợ hãi nào, vì cái gì? Lá gan của mình vì cái gì bỗng nhiên biến thành lớn rồi? Trần Nguyên cũng không biết, mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, nói. Đi, Nam Viện nhân mã cũng xoay người lại, còn có một đám đại thần trung lập, phần lớn đã nhận ra được tiếng gió, những người này cũng tranh thủ thời gian về nhà, bọn hắn thầm nghĩ, phải bảo vệ nhà của mình cho tốt, mặc kệ ai thắng ai thua, đều không được ló đầu ra. Đợi ngày mai, sau khi Liêu Hứng Tông trở về, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thời điểm Trần Nguyên trở lại Nam Viện Đại Vương Phủ để chỉ nhìn thấy vạn tinh binh cầm binh khí sáng loáng, khôi giáp cũng đã mặc chỉnh tề, Bắc Viện bên kia chắc cũng là như thế. Hắn dùng ánh mắt tìm được Gia Luật Tất Nhiên Như, giục ngựa chạy tới, nói. Tất Nhiên Như, người của chúng ta đâu? Gia Luật Tất Nhiên Như chỉ vào đội ngũ hình vuông 1000 người ở chính giữa, nói. Góc truyện audio.com. Trần Đại Nhân ngươi xem, đây chính là người của chúng ta, Đại Vương đã phân phó, hiện tại chúng ta liền rời đi, chờ một lát, binh sĩ Bắc Viện sẽ đến vây quanh nơi đây, chúng ta không có khả năng đi được nữa. Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng phóng ngựa tới, nói. Trần huynh, các ngươi đi trước một bước, phải để sau khi ta đánh, ngươi hay động thủ, đó là thời điểm binh lực phòng thủ trong Bắc Viện yếu kém nhất. Trần Nguyên cười một chút nói, ta biết rõ, Vương Tử chờ tin tức tốt của ta là được. Mang theo 1000 đội ngũ kia, liên tục chuyển qua mấy con phố dài, A Mộc đại lĩnh 10 tiểu nhị chạy tới, nói. Trưởng quầy, sự tình đã làm xong. Đội nhân mã hội hợp tại trung tâm đường, Gia Luật Tất Nhiên Như rất kỳ quái, hỏi. Trần đại nhân, sự tình gì đã làm xong? Trần Nguyên cười một tiếng với hắn, nói, ta nói tối muộn hôm qua ta đã đào một đầu mật đạo tiến vào Bắc Viện, ngươi có tin hay không? Gia Luật Tất Nhiên Như sững sờ nhìn hắn, một đêm đào một mật đạo, đánh chết hắn cũng không tin. Trần Nguyên không nói gì thêm, đi, Trần Nguyên thập phần khẳng định Gia Luật Tông Nguyên tuyệt đối sẽ không đem nhiệm vụ giết mình giao cho Gia Luật Niết Cô Lỗ. Có phải là Gia Luật Tất Nhiên Như hay không? Trần Nguyên nghĩ tới đây, không khỏi nhìn Gia Luật Tất Nhiên Như đang phóng ngựa chạy bên người một chút. Bất kể có phải là hắn hay không, hắn đều chết chắc rồi, bởi vì Hồng Cơ sẽ khống chế 1000 người này. Chỗ Gia Luật nhân trước nên có 1000 người, quân đội Gia Luật Hồng Cơ tại Yên Kinh có 2000, gia tăng 1000 người bên cạnh mình cũng đủ để cho Gia Luật Hồng Cơ đi ngăn cản chiến đấu tại phủ Nam Viện Đại Vương. Thời một chỗ cửa địa đạo vào bày ra ở trước mặt Gia Luật tất nhiên như, hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm, tuy từ cấu tạo và tính chất đất của đai địa đạo mà nói, có thể nhìn ra đây là địa đạo đã sớm đào tốt ít nhất là địa đạo 7-8 năm tuổi rồi, nhưng suy nghĩ một chút cái địa đạo này tồn tại 7-8 năm, cũng không có ai biết, lại bị Trần Nguyên thoáng một tí đào lên, nếu như không phải vận khí quá tốt thì chính là Trần Nguyên rất có thể làm việc. Dục ngựa chạy đến bên cạnh Trần Nguyên, Gia Luật tất nhiên như vui mừng nói. Trần đại nhân, tại hạ hiện tại chỉ có thể nói khâm phục ngài. Trần Nguyên nhìn A Mộc Đại một chút, ánh mắt lại quăng về hướng Gia Luật tất nhiên như, A Mộc Đại âm thầm gật đầu. Trần Nguyên lơ đễnh nói, đây cũng là ta gặp may mắn một ít mà thôi, bởi vì thời gian vội vàng, không nói cho Cửu Vương tử và Đại Vương, nhưng không sao, đợi chúng ta lấy đầu Gia Luật nhân trước ra, cái gì cũng không trọng yếu. Gia Luật tất nhiên như cầm đao trong tay mình, nói. Vâng, Trần đại nhân nói rất phải. Hắn chỉ huy binh sĩ tiến vào địa đạo, đồng thời không ngừng thám thính động tĩnh bên ngoài, chờ cơ hội có thể xuất thủ. Buổi trưa vừa đến, mặt trời rực rỡ chiếu rọi, phố dài Yên Kinh mang một mảnh không khí khắc nghiệt, quân đội chạy tới tới lui lui, hiển nhiên nhắc nhở mọi người. Các cư dân ào ào đóng cửa tiệm của mình lại, đường cái chỉ có thanh âm dẫm chân, khiến người ta có cảm giác đêm dài quỷ bí hiện ra giữa ban ngày. Góc truyện audio.com Tại cửa vào địa đạo, Trần Nguyên cảm thấy tất cả những thứ trước mắt tựa như ảo mộng. Ngày đó, lúc mới tới Yên Kinh, hắn căn bản không nghĩ tới trận quyết định vận mệnh của Yên Kinh sau này, hắn cũng có thể tham gia, trong lòng không khỏi nhớ tới những gì cuộc đời đi qua, có chút hoài niệm cuộc sống hòa bình trước kia. Đáng ngưỡng mộ chỉ có thời điểm mất nàng mới biết, giống như tất cả mấy cái gì đó đáng ngưỡng mộ, đều là mấy cái gì đó kia mất đi, nhưng không cách nào tìm về. Trần Nguyên nghĩ tới nữ nhân của chính mình lúc trước, nàng và người cảnh sát kia có hạnh phúc không? Nếu như mình thật sự đã chết rồi, nàng còn có thể rơi nước mắt vì chính mình sao? Chắc là không biết đâu, nàng sao có thể lưu nước mắt vì chính mình, ở phía trong thời gian 8 năm trời, nước mắt đều đã chảy khô. Hắn lại nghĩ tới hiện tại, vốn tưởng rằng có thể hợp pháp lấy tam thê tứ thiếp cũng không cần có quá nhiều áy náy, nhưng Gia Luật lũ linh tình si kia, mình xử lý ra sao đây? Trần Nguyên thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Đang suy nghĩ, tín hiệu hỏa tiễn thứ nhất tại thành Bắc bắn lên trời, một lát sau, liền tuôn ra một tiếng giòn vang, tiếp theo, đường cái truyền đến một hồi thanh âm kêu giết, người Bắc viện Vương Phủ dốc toàn bộ lực lượng chia nhau đánh Nam viện Vương Phủ, và cơ cấu Nam viện Xu Mật. Trần Nguyên hít vào một hơi thật sâu, trò hay bắt đầu rồi, còn chưa đến phiên chính mình gặt hái. Gia Luật Tông Nguyên nói rất rõ ràng, chỉ có thời điểm Bắc viện Vương Phủ dốc toàn lực đánh chiến, Trần Nguyên bọn hắn mới có thể đi vào công giết Gia Luật nhân trước, nếu không, vô luận tình thế phát triển như thế nào, không thấy tín hiệu hỏa tiễn ước định bắn ra, liền không được đánh. Chờ đợi như vậy làm cho người ta lo lắng, dày vò không phải thời gian, mà là tâm trí con người. Nhưng Trần Nguyên bây giờ cảm giác tâm linh mình rất tươi sáng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung, Gia Luật tất nhiên như cho là hắn là đang chờ đợi mệnh lệnh công kích của Gia Luật nhân trước vang lên, nhưng trong lòng Trần Nguyên hiểu chính mình đợi, là tín hiệu của Gia Luật Hồng Cơ. Thời gian đảo mắt đã đi qua một canh giờ, quân đội đường cái đã không ngừng lui tới, một ít thương binh bị đưa xuống, còn có nhiều người hơn đang tiến đến. Bọn họ đều là người Bắc viện, theo nhân số thương binh càng ngày càng nhiều, có thể thấy được chiến đấu đã càng ngày càng thảm thiết. Hơi qua một thời gian, chỗ kho quân giới Bắc viện cũng truyền đến thanh âm đánh nhau, chắc là Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ cũng động thủ. Một mũi tên lệnh lại nổ vang trên không trung, ý nghĩa là song phương đang không ngừng điều binh khiển tướng, nhưng Gia Luật tất nhiên như thủy chung không trông thấy tín hiệu ra lệnh cho bọn họ tiến công. Đã sắp qua một canh giờ rồi, trong lòng Trần Nguyên không khỏi có chút lo lắng, nếu là trước khi trời tối chính mình không đánh được phủ Bắc viện Đại Vương, kế hoạch tiếp theo thật sự là không đi được nữa. Vừa lúc đó, hắn trông thấy một chi tên lệnh màu trắng bay lên giữa không trung, đó là tín hiệu của Gia Luật Hồng Cơ. Trần Nguyên đứng dậy, đi tiến vào địa đạo, đánh Vương Phủ. Gia Luật tất nhiên như phản đối, nói. Không được, Đại Vương còn chưa phát tín hiệu. Trần Nguyên quay đầu nhìn hắn. Đại Vương cũng không biết chúng ta tìm được địa đạo rồi. Chuyện nơi đây, ta làm chủ đi. Gia Luật tất nhiên như do dự một chút, cuối cùng cũng phất tay, nói. Các huynh đệ, đi. Góc truyện audio.com Chấm, 1000 binh sĩ nối đuôi nhau vào. Địa đạo rất rộng rãi, đủ để cho 3 người sóng vai mà đi. Gia Luật nhân trước hiển nhiên cho rằng, cái địa đạo này chính là pháp bảo cuối cùng bảo vệ tánh mạng hắn, phỏng chừng hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, cái pháp bảo này cuối cùng lại cướp đi tính mệnh hắn. 1000 người này, bên cánh tay phải quấn vải đỏ, để tránh chém giết lẫn lộn địch ta, dù sao quân phục Nam viện và Bắc viện cũng không sai biệt nhiều lắm. Trong lòng Trần Nguyên thở dài, cái mật đạo này bạo lộ, có thể nói là phụ tử gia luật nhân trước đánh mất hy vọng cuối cùng, bọn hắn tất nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ từ trong địa đạo giết ra ngoài, lúc chính mình bắt lấy gia luật thư bảo, nên giết hắn như thế nào đây? Trong thoáng chốc Trần Nguyên phảng phất trông thấy khuôn mặt cô gái kia tựa như lúc nàng sắp chết như vậy, gần trong gang tấc. Nàng trên trời có linh thiêng, hiện tại nhất định là đang nhìn mình, không riêng gì nàng, còn có rất nhiều người tống cũng đang nhìn mình. Nghĩ tới đây, liền xoay mình, hùng tâm vạn trượng, phấn khởi hạ lệnh. A Mộc Đại vội vàng đầy đám người ra, chạy tới khom người nói. Trưởng quầy cứ phân phó, Trần Nguyên nói, mang theo 20 binh sĩ đi trước, nhớ kỹ, không thể để cho địch nhân phong tỏa cửa động. A Mộc Đại đồng ý một tiếng, bảo gia luật tất nhiên như chọn lựa ra đến hơn 10 người liêu binh rời đi. Trần Nguyên nói tiếp, tất nhiên như, sau khi A Mộc Đại ra ngoài, địch nhân tất nhiên sẽ sợ hãi, ngươi mang theo đợt thứ hai người giết ra ngoài, nhớ kỹ, khi phóng ra, gặp người liền giết, làm cho bọn họ càng loạn càng tốt. Đợi chúng ta ra ngoài hết, gia luật nhân trước kia muốn chết cũng không được. Gia luật tất nhiên như gật đầu, nói, Trần Đại Nhân yên tâm, lúc này đây, công đầu nhất định sẽ là của chúng ta. Chấm, đi trong địa đạo hắc ám thời gian uống cạn một chén trà, A Mộc Đại rốt cục trông thấy một đám ánh sáng mặt trời yếu ớt, hắn vội vàng phất tay ngăn đội ngũ lại, quay đầu nói. Trưởng quầy, đã đến rồi. Trần Nguyên cũng men theo cái ánh sáng kia để đi đến, thò đầu ra xem xét, mọi người hiện đang ở trong một cái giếng, phía dưới còn có nước giếng. Vội vàng mệnh lệnh bọn binh lính chuẩn bị tốt thùng không nước, vớt vào trong nước cam đoan mọi người sẽ không té xuống. Trần Nguyên đang suy nghĩ nên đi như thế nào để lên nhanh nhất. Phanh, một tiếng, chỉ thấy nơi đỉnh đầu có một chi hỏa tiễn bay thẳng lên không trung, nổ bung một đóa pháo hoa vàng óng ánh, sau đó điểm một chút ánh sáng, rơi vãi xuống dưới, sáng lạn cực kỳ xinh đẹp. Đây là tín hiệu của gia luật Niết Cô Lỗ, cái tín hiệu này nói cho Trần Nguyên biết, hắn có thể đánh Bắc Vương Phủ rồi, cũng có ý nghĩa chỗ của hắn tiến nhập vào chiến đấu gay cấn, Trần Nguyên biết rõ, thời gian của mình không nhiều lắm. Trần Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng hỏi. Gia luật nhân trước có tự mình dẫn người tiến công đánh phủ Nam Viện Đại Vương hay không? Gia luật tất nhiên như khinh thường nói, cái lão nhân này luôn luôn ổn trọng, làm sao lại tự mình đi? Hắn tất nhiên núp ở đằng sau, nếu tình thế không đúng, sẽ dùng cái bí đạo này để trốn ra bên ngoài phủ. Trần Nguyên nhếch khóe miệng lên, nói, vậy coi như hắn trúng thưởng rồi. Gia luật tất nhiên không hiểu chút nào, đại nhân, trúng thưởng là có ý gì? Trần Nguyên chẳng muốn giải thích nói. A Mộc Đại, đi trước xem lối ra bên kia có người gác hay không? Góc chuyện audio.com, chấm, A Mộc Đại quấn cửu thiết tiên quanh eo, được đám quân sĩ giúp đỡ trèo lên. Gia luật nhân trước không muốn để cho người xuất hiện gần cái bí động này, thứ hai, hiện tại mọi nơi đều cần nhân thủ cho dù còn có mấy người cũng đều bị hắn bố trí tại chỗ cửa lớn để phòng thủ. Hắn căn bản không có nghĩ tới, sẽ có người men theo địa đạo hắn cho rằng an toàn nhất để tiến đến, cho nên hiện tại, miệng giếng hoàn toàn không có ai gác. A Mộc Đại mừng rỡ, vội vàng đưa dây thừng xuống giếng, hơn 1.000 người, mất thời gian rất lâu mới từng bước đi đến, rõ ràng không làm kinh động người Bắc Viện. Đợi tới thời điểm Trần Nguyên được kéo lên, nhìn binh sĩ xung quanh đã muốn dọn xong đội hình, lúc này mới nói. Nên để lão nhân gia luật nhân trước kia xui xẻo, các vị huynh đệ tình huống như thế nào, gia luật tất nhiên như với thấy tình thế thuận lợi như vậy, liền vô cùng hưng phấn nói. Tình huống rất tốt Trần Đại Nhân, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Đánh nhanh thắng nhanh sao? Đột nhiên, cửa thành có một hồi tiếng kêu giết rung trời vang lên, gia luật tất nhiên như rất kinh ngạc hỏi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cửu vương từ tới nhanh như vậy? Trong lòng Trần Nguyên hiểu, lúc này hiện ra ở ngoài cửa có chín thành là nhân mã của gia luật Hồng Cơ, chỉ là, hắn cũng không nói toạc ra, hiện tại gia luật Hồng Cơ xuất hiện, hiển nhiên chính là vì hấp dẫn chú ý địch nhân, chế tạo cơ hội cho mình bắt giết gia luật nhân trước, há lại có thể bỏ qua. Đang muốn lúc nói chuyện, cả đại viện đều truyền đến tiếng bước chân, toàn bộ những tiếng bước chân kia chạy về phía cửa lớn, thanh âm kêu giết cửa ra vào truyền đến cũng vô cùng lớn. Cách chương.